Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, trời cao để cho ta tới cứu vớt thế giới. Trong phòng học, giờ khắc này rơi vào vắng lặng, mọi người đều ở tiêu hóa những tin tức này. Sau một chốc, Dương Tiểu Mạn mở miệng nói, Lão sư, dựa theo ngài cách nói. Việc này trước chỉ có tam phẩm võ giả mới có tư cách biết. Hiện tại ngài sớm nói cho chúng ta, có phải là mang ý nghĩa? Bạch Nhược Khê vuốt vuốt tóc, nhẹ giọng nói, ta không biết, năm 1920, chỉ có 3 cái địa quật lối vào. Lúc đó tình huống mặc dù có chút căng thẳng, có thể chính phủ còn có thể áp chế. Sở dĩ, khi đó lâm thời chính phủ lựa chọn đối công chúng ẩn giấu. Lời nói như vậy có thể giảm thiểu khủng hoảng. Tình huống như vậy kỳ thực vẫn kéo dài đến mấy năm gần đây. Có thể mấy năm qua Internet xuất hiện rồi. Bạch Nhược Khê cười khổ nói, ta cũng không biết khoa học kỹ thuật phát triển là tốt hay xấu. Trước đây tin tức lưu thông rất khó, cao tầng muốn ẩn giấu một vài chuyện rất đơn giản. Có thể hiện tại càng ngày càng khó rồi. Thêm vào hiện tại thế cuộc chuyển biến xấu, cho nên ta nghĩ sau đó cái này hiểu rõ phạm vi có thể sẽ càng lúc càng lớn. Mãi đến tận toàn dân đều biết, hiện tại sớm tiết lộ cho các ngươi, bởi vì các ngươi là ưu tú tinh anh. Đương nhiên, còn có một điểm, bởi vì địa quật thế cuộc chuyển biến xấu, cần càng nhiều người tay, võ giả muốn tăng lên. Cần tài nguyên là có hạn. Lúc này, phổ thông võ đại lại muốn cướp đoạt tài nguyên. Nói cướp giật cũng có chút quá đáng rồi. Kỳ thực mọi người đều là vì nhân loại. Bọn họ cũng là vì trấn thủ địa quật. Cho nên ta không tốt phân đúng sai. Có thể ma võ không hy vọng tài nguyên bị chia ra. Ma võ cũng ở trấn thủ một cái địa quật lối vào. Cũng cần đại lượng tài nguyên. Các người thực lực bây giờ tuy rằng không mạnh, có thể thành điểm mấu chốt trong đó. Nói cho các người những này, cũng là để cho các người biết, thi đấu giao lưu nhất định phải thắng. Thắng, trường học mới có thể giống như trước đây, tiếp tục bồi dưỡng các người. Thua, một khi tài nguyên bị suy yếu, vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ một nhóm người, hoặc là gia tăng tài nguyên thu được độ khó, giống hiện tại. Hơi một tí khen thưởng 10 học phân, sau đó e sợ không thể rồi. Sau đó, tu luyện của các ngươi sẽ càng ngày càng khó. Mãi đến tận giống như phổ thông võ đại, phần lớn người chỉ có thể nhất phẩm tốt nghiệp, nhị phẩm trở thành người tài ba. Trước đây, thực lực nhược điểm không có chuyện gì. Có thể hiện tại, Bạch Nhược Khê khẽ lắc đầu. Hiện tại thế cuộc biến căng thẳng. Có thể đến hậu kỳ, võ giả muốn toàn bộ vào địa quật. Đến lúc đó, thực lực yếu, chết càng nhanh hơn. Mọi người đều là người thông minh. Bạch Nhược Khê tuy rằng không nói thấu triệt, có thể tất cả mọi người nghe hiểu hàm nghĩa trong đó. Phương Bình cũng cau mày không ngớt. Giờ khắc này, hắn mới xem như là chân chính lý giải Lữ Phượng Nhu trước nói những câu nói kia. Cũng lý giải. Trước tam phẩm võ giả vì sao lại rất nguy hiểm? Hiện tại, loại này thế cuộc cũng bị đánh vỡ sao? Tam phẩm trở xuống võ giả, lẽ nào rất nhanh cũng phải bị cuốn vào? Một khi thật phát triển đến toàn dân đều muốn chống đỡ nguy cơ tình huống. Khi đó, e sợ cũng là đến tử chiến đến cùng thời điểm. Hiện tại mọi người có thể an cư lạc nghiệp. Tất cả ở với không biết tất cả những thứ này. Biết rồi, những người bình thường kia còn có thể ngồi được. Vừa nghĩ tới lúc nào cũng có thể đối mặt nguy cơ sống còn. Không nói những cái khác, vừa nghĩ tới ma đô dưới đáy liền có cái địa quật lối vào. E sợ to lớn ma đô lập tức liền muốn hỗn loạn. Mấy chục triệu người đều muốn trốn khỏi ma đô, đi chỗ đó chút không có địa quật lối vào địa phương. Thật muốn như vậy. Ma đô như vậy đại đô thị liền hoang phế. Một khi hoang phế, cái kia Hoa Quốc kinh tế đều muốn rút lui rất nhiều năm. Có thời điểm, đánh trận chính là thu tiền, đánh sức sản xuất, không tiền, không sức sản xuất, phía sau bất ổn, từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên cung cấp cho võ giả. Vào đặc huấn ban tiết 1, Phương Bình mọi người liền có chút hoảng hốt, trong lòng cũng giống như đè ép một cái gánh nặng, Phương Bình cảm thấy có chút không thở nổi. Bọn họ cũng phải vào địa quật sao? Không ai không sợ chết. Phương Bình cũng sợ, cùng võ giả quyết đấu, người sợ hắn cũng sợ. Có thể vào địa quật, những sinh vật địa quật kia sợ chết sao? Rất nhanh, Bạch Nhược Khê chờ mọi người tiêu hóa một ít tin tức, liền mở miệng cười nói, đương nhiên, hiện tại thế cuộc còn không sốt sắng như vậy, mọi người cũng không cần quá đáng lo lắng. Hoa Quốc tông sư rất nhiều, cường giả cũng rất nhiều, sẽ giống như trước đây, đẩy lùi địa quật xâm lấn, có vào hay không địa quật, cũng toàn bằng tự nguyện, địa quật gặp nguy hiểm, cũng có kỳ ngộ, địa quật thế giới, so với chúng ta tài nguyên càng phong phú, ở nơi đó, người có thể thu được rất nhiều thứ tốt, trong đó giống nguồn năng lượng khoáng, to bằng móng tay. Đều có thể đổi lấy một viên cao cấp bậc đan dược. Tuy rằng khối lớn khoáng thạch ở nơi sâu xa, có thể tầng ngoài cũng là có. Địa quật sinh vật bình thường cũng sẽ dùng nguồn năng lượng khoáng. Cùng với binh khí, đan dược đều có thể ở địa quật thu được. Sở dĩ, mọi người không cần một mực lo lắng. Bây giờ Hoa Quốc có thể có nhiều như vậy võ giả. Nhiều cường giả như vậy. Cũng là địa quật thế giới dẫn đến, chỉ có thể nói có lợi cũng có tệ. Bạch Nhược Khê bắt đầu động viên bọn học sinh tâm tình, lại cho mọi người nói một ít kỳ văn dị sự. Quá rồi một quãng thời gian, mọi người mới khôi phục một ít. Phương Bình trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, dò hỏi, lão sư, địa quật lối vào còn có thể lại lần nữa tăng cường sao? Trong đó có không có quy luật? Hắn lo lắng, ngày nào đó Dương Thành dưới lòng đất bỗng nhiên bốc lên cái lối vào. Vậy thì nguy hiểm rồi. Bạch Nhược Khê cười nói, địa quật lối vào xuất hiện, đều là có dấu hiệu. Các cường giả có thể rất nhanh phát hiện, sở dĩ không cần lo lắng quá mức. Cho tới quy luật, bình quân 5 năm trái phải thời gian, sẽ thêm ra một cái lối vào. Từ năm 1920 đến hiện tại, 88 năm, nhiều 19 cái lối vào, hơn 4 năm một điểm, sẽ xuất hiện một cái mới lối vào. Cái này cũng là mấy năm qua, cao tầng cảm giác càng ngày càng khó áp chế nguyên nhân. Địa quật lối vào nhiều, có thể sử dụng nhân thủ liền ít đi, nguy hiểm cũng lớn hơn rồi. Tiếp tục như vậy, e sợ thật sẽ có một ngày. Sẽ xuất hiện toàn dân đều binh tình huống. Đến lúc đó, tận thế cũng thật muốn đến rồi. Bầu không khí vẫn còn có chút ngột ngạt. Bạch Nhược Khê bỗng nhiên cười nói. Được rồi, ngày hôm nay địa quật sự liền nói đến đây. Hiện nay khoảng cách mọi người còn có chút xa. Tam phẩm lệnh cấm, vẫn chưa giải trừ. Chúng ta nếu đều là võ giả. Vậy còn là tâm sự võ giả cảm thấy hứng thú đề tài đi. Ở toàn thế giới cùng Hoa Quốc, đều có một phần tông sư bảng cùng binh khí phổ. Mọi người biết không? Võ giả, đối những này thực lực xếp hạng cùng binh khí xếp hạng. Vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bạch Nhược Khê vừa nói. Mọi người lập tức có người nói. Biết, trên mạng cũng có. Trên mạng những kia đều không làm được thật. Một đám người ngoài nghề, biết cái gì, Bạch Nhược Khê đối trên mạng bảng xếp hạng có chút chẳng đáng. Cười nói, trên internet bài danh, cái kia đều là mọi người biết đến nhân vật, giống ma võ hiệu trưởng, kinh võ hiệu trưởng, cái khác một ít võ đại cường giả, quân bộ cường giả, trinh tập cục cường giả, ngoại giới rất khó biết những thứ này, kỳ thực ở võ hại nội bộ. Hoặc là nói quân bộ, trinh tập bộ, bộ giáo dục tam đại bộ môn, trong đó có một phần càng cụ thể thực lực xếp hạng. Võ đài có thể tính là bộ giáo dục một phần. Các ngươi nếu đã ký rồi hiệp nghị bảo mật, những này xếp hạng cũng có thể biết rồi. Ngày hôm nay không chuẩn bị, ngày mai ta cho mọi người phát một phần bảng danh sách xếp hạng. Tông sư bảng là tam đại bộ môn liên hợp lập ra, mà võ đại một ít đạo sư cùng học sinh kỳ thực cũng lập ra một ít bảng danh sách, trung phẩm bảng xếp hạng, hạ tam phẩm bảng xếp hạng. Các người cảm thấy hứng thú lời nói, kế tiếp kiến thức chuyên nghiệp khóa, chúng ta cũng có thể tâm sự. Bạch Nhược Khê biết bọn học sinh đối cái gì cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, lần này cuối cùng cũng coi như đem học sinh sự chú ý rời đi rồi. Mọi người đều tràn đầy phấn khởi tán gẫu lên bảng xếp hạng sự. Gặp bọn học sinh năng lực tiếp nhận rất mạnh, Bạch Nhược Khê cũng có chút vui mừng. Đây mới là ma võ học sinh ưu tú nhất. 50 người, này nhưng không phải là 1.580 người bên trong 50 người, mà là toàn quốc gần 1.000 vạn thí sinh. Ở trong ưu tú nhất 50 người, hoặc là hơi hơi nhiều chút, kinh đô võ đại cũng có một nhóm ưu tú, 10 triệu người ở trong, có thể đi vào cái này đặc huấn ban. Liền những thứ này người, nếu là liền bọn họ đều không chịu nhận, sợ đến không biết làm sao, suốt ngày ấy kinh hoàng, vậy thế giới này đã sớm không hy vọng rồi. Tiết đầu đặc huấn khóa, tuy rằng không dạy kiến thức võ đạo, không học đặc biệt chiến pháp, có thể Phương Bình nhưng là cảm thấy thu hoạch lớn vô cùng. Hắn cuối cùng cũng coi như đem lúc trước một ít nghi hoặc tất cả đều tìm hiểu được, làm thông. Tuy rằng hiện nay Bạch Nhược Khê nói không phải quá nhiều, có thể trên đại thể Phương Bình đều biết. Còn lại, tỉ như địa quật lai lịch, những vấn đề này, chờ thực lực mạnh mẽ, nên biết tự nhiên sẽ biết. Không biết, cái kia đại biểu xác thực không ai biết. Hơn 2 giờ sau, tan học rồi, Bạch Nhược Khê vừa đi, lớp học mọi người nhưng là không đi. Phó Xương Đình cảm khái nói, chẳng trách, ta trước liền cảm thấy trong nhà có sự gạt ta. Thần thần bí bí, ra ra bọn họ có thời điểm một năm đều muốn biến mất một quãng thời gian. Bây giờ nhìn lại, hẳn là vào địa quật. Dương Tiểu Mạn cũng gật đầu nói, hẳn là, còn có, ta hoài nghi, trung cao phẩm võ giả, khả năng có cưỡng chế ràng buộc, bằng không, địa quật nguy hiểm lời nói, sẽ không ai tránh chiến. Có thể hiện tại nghe Bạch lão sư cách nói, trung cao phẩm võ giả một gặp nguy hiểm đều sẽ tham chiến, ta có thể không cảm thấy võ giả đều là loại này quên mình vì người người. Phương Bình nghe đến nơi này, bỗng nhiên nói, hẳn là, bất quá khẳng định cũng có không muốn mạo hiểm. Hắn nghĩ tới rồi trước cái kia tà giáo, Phương Bình hoài nghi những người này có phải là chính là những kia không muốn tham chiến mạo hiểm trung cao phẩm võ giả thành lập. Còn có, quân bộ những ngành này nhiệm vụ hầu như đều liên quan đến võ giả. Phương Bình không cảm thấy thật có nhiều như vậy võ giả phạm tội. Vậy liệu rằng bao quát một ít không muốn tiến vào địa quật võ giả bị truy nã rồi? Lẽ nào trung phẩm sau đó sẽ có cưỡng chế nhiệm vụ? Phương Bình trong lòng có chút hoài nghi, nhưng là cảm thấy độ khả thi rất lớn. Trở thành trung cao phẩm võ giả đều tiêu hao đại lượng võ đạo tài nguyên. Những người này nếu là không tham chiến, chính phủ cũng không thể đáp ứng cho võ giả các loại đặc quyền. Chính phủ sẽ không mới vừa trả giá không cầu báo lại. Giống Phương Bình bọn họ loại người này, kỳ thực từ tiến vào võ đại ngày thứ nhất bắt đầu, liền chiếm quốc gia tiện nghi, võ đại cung cấp tài nguyên, so với ngoại giới tiện nghi nhiều như vậy, lẽ nào cho không? Nói là tự nguyện tiếp nhiệm vụ, hẳn là vẫn có điều kiện hạn chế. Mọi người hàn huyên một hồi, đều có chút hưng phấn, cũng có người một mặt lo lắng. Quá rồi hơn nửa giờ, mọi người mới ai đi đường nấy, trở lại ký túc xá. Phương Bình cho Lý Thừa Trạch gọi điện thoại, chuyển phát nhanh công ty tăng nhanh tiến độ, ăn uống website càng thêm tăng nhanh bố cục. Ta ngày mai cho công ty Trương Mục chuyển 8 triệu, nhất định phải nhanh. Phương Bình trước còn tương đối bình tĩnh, hiện tại nhưng là có bức thiết cảm. Hắn cũng rốt cuộc để ý giải, vì sao những học trưởng kia đều thường thường làm nhiệm vụ. Mọi người đều có loại này bức thiết cảm, trường học sớm nói cho bọn họ biết, cũng là để bọn họ căng thẳng, bằng không, đều không căng thẳng, đều chậm rãi, trường học chỉ bằng một câu tài nguyên phân phối ít đi. Chưa chắc có người có thể hiểu được trong đó cảm giác nóng bỏng. Còn có, Ma Đô đêm qua động đất, là không phải nói rõ Ma Đô bên này cũng không quá ổn thỏa rồi. Ma Đô cường giả rất nhiều, nếu là liền Ma Đô đều bất ổn, vậy làm phiền liền lớn hơn. Thừa dịp hiện tại còn hòa bình, làm ăn kiếm ít tiền, dù cho tiền đến hậu kỳ không dùng, điểm tài phú ở Phương Bình trong lòng cũng có đáy. Một đêm này, khả năng là áp lực duyên cớ. Phương Bình tôi cốt lại lần nữa có tiến bộ, bên phải chi dưới xương mác rèn luyện hoàn thành. Giờ khắc này, Phương Bình chỉ còn dư lại xương đùi cùng xương bánh chè còn không rèn luyện rồi. Đêm khuya, liếc mắt nhìn hệ thống giao diện, Phương Bình bỗng nhiên thâm trầm nói, lẽ nào, trời cao chính là phái ta đến cứu vớt thế giới? Rốt cuộc, ta nhưng là có hệ thống người. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nhổ nước bọt nói, khả năng không phải để ta cứu vớt. Ta cảm thấy lão Vương càng thích hợp một ít. MMP, tên kia tiến bộ so với mình đều nhanh. Ai cứu vớt thế giới vẫn đúng là khó nói. Địa quật ngoại vi, một mảnh non xanh nước biếc nơi. Bị Phương Bình cho rằng có thể cứu vớt thế giới Vương Kim Dương. Giờ khắc này chính chật vật kéo Tần Phượng Thanh lao nhanh. Tí ti không nhìn ra cứu vớt thế giới tiềm chất. Điên cuồng chạy thời gian rất lâu, Vương Kim Dương mặt mày xám xịt, tức miệng mắng to, ngươi em đi nhược trí, lão tử khiến ngươi đừng tìm đường chết, nhất định phải tìm đường chết. Đều nói, cái làng kia rất lớn, khẳng định có cường giả, nhất định phải không tin, nhất định phải cùng lão tử đánh cược, lão tử lần này làm sao hãy cùng ngươi này ngốc huyết đồng thời đi vào rồi. Ở trong mắt Phương Bình, từ trước đến giờ hờ hững nho nhã Vương Kim Dương, lúc này quốc mắng không ngừng, bị hắn kéo Tần Phượng Thanh, đại đao sớm liền không biết ném cái nào, cả người đều là vết thương, hữu khí vô lực nói, đừng, đừng mắng, ta thật nhìn thấy nguồn năng lượng khoáng rồi, có to bằng nắm đấm, em qua, cướp được, chúng ta liền phát tài rồi. Không được, đến tìm giúp đỡ, hai ta không được, tìm ai? Vương Kim Dương thở gấp nói, Nam Giang Võ Đại không tìm được, thực lực đều kém một chút. Lần trước Thiên Nam địa quật hành trình, có chút người thương thế còn chưa lành, mà võ bên này người, ta không tin được, ta còn sợ mấy tên khốn kiếp này, không trước tiên chém người khác, trước tiên chém ta, những người khác. Một mặt là không tin được, một mặt không tốt phân, yếu đi, không được, mạnh, ta sợ bị người nuốt. Tần Phượng Thanh thấy hắn không chảy, cũng tê liệt ngã xuống đất, bất đắc dĩ nói, ta đột phá tam phẩm quá nhanh, không thành lập đoàn đội, ngươi cũng đồng dạng, hiện tại lâm thời tìm người, vẫn đúng là khó tìm, ngươi cảm thấy, Phương Bình thế nào? Hắn mới nhất phẩm, ta nhìn hắn tiến độ rất nhanh. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói sau đi, bên này trước tiên buông tha. Còn có, Ma Đô bên này địa quật, có chút dị thường, không ít làng đều hết rồi. Người đều chạy đi địa quật cửa lớn bên kia rồi. Lại tiếp tục như thế, các người bên này e sợ cũng phải trải qua Thiên Nam sự. Tần Phượng Thanh không có vấn đề nói, Ma Đô cường giả nhiều, chúng ta lo lắng những này có tác dụng gì, Vương Kim Dương lại lần nữa mắng. Ngu xuẩn, ý của ta là, thật muốn cùng Thiên Nam bên kia đồng dạng, sớm muộn cửa lớn cũng bị chắn. Hậu kỳ tông sư nhất định sẽ mạnh mẽ ngăn chặn cửa lớn một quãng thời gian. Dù cho không thể kéo dài, nửa năm một năm, hai ta ở trong này liền vây chết rồi. Cùng này ngu xuẩn câu thông quá mệt mỏi. Thật muốn bị chặn ở bên trong, sớm muộn đều xong đời. Nghĩ tới đây, Vương Kim Dương lại nghĩ đến chính mình đạo sư Trương Thanh Nam. Trương Thanh Nam liền là không chết ở địa quật. Hiện tại Thiên Nam cửa địa quật bị giam giữ. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không bị mở ra. Đạo sư không chết cũng nguy hiểm rồi. Hy vọng có thể nhiều ngao một quãng thời gian. Vương Kim Dương trong lòng thở dài. Hắn thực lực bây giờ quá yếu. Không nói tông sư phong tỏa cửa lớn. Hắn không vào được. Liền là có thể vào. Cũng không cách nào thâm nhập. Cẩn thận tìm kiếm. Suy nghĩ một chút, Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, đi về trước tu sửa mấy ngày, chúng ta qua mấy ngày lại đến, thật muốn có thể cướp được nguồn năng lượng khoáng, ngươi tam phẩm vào tứ phẩm, ta tứ phẩm vào ngũ phẩm tài nguyên đều được rồi. Được, Tần Phượng Thanh nhìn một chút chính mình cả người vết thương. Có chút buồn bực, ta cảm thấy vận khí ta vẫn được a. Mấy lần trước cũng không xui xẻo như vậy, lần này lôi cái càng mạnh hơn Vương Kim Dương, lại xui xẻo thành như vậy, cái tên này sẽ không là đoạt ta khí vận chứ. Trong lòng oán thầm vài câu, Tần Phượng Thanh cũng không nói ra đến, tổng cảm thấy kéo Vương Kim Dương đến không hẳn là chuyện tốt. Kéo uể oải thân thể đi tới, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cảm khái nói, có thời điểm cảm thấy thế giới này nếu là không những quái vật này, kỳ thực rất đẹp, ít nhất so với chúng ta bên kia Mỹ. Ngươi có thể cưới cái địa quật sinh vật, ở rể thử xem bọn họ có tiếp hay không nhận ngươi. Khặc khặc, quên đi, ta sợ chết, ngươi sợ chết, ta cảm thấy ngươi tìm đường chết nhất lưu. Lần sau không dò nghe rõ ràng tình báo, lại nói bậy, ta trước tiên chém chết ngươi. Vương Kim Dương y nguyên nghĩ mà sợ. Tên khốn này, vừa mới nếu không là hắn phản ứng nhanh, hai người cũng phải chồng vào đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,